thu hút được sự ưu ái của tể tướng, bước L, N, D, N, S cao trốn quan trường. Cách chương.